Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1045, chương 1046, chữa trị vị diện truyền tống môn. Canh thứ 2, câu tất cả, chỉ từ hiệu quả nhìn lại. Chữa trị sau huyền khôn tạo hóa bia tác dụng phạm vi là trước kia nhiều gấp 10. Chớ nói chi là đem khu vực bên trong thâm uyên ý thức bài xích sạch sẽ. So với toàn thịnh thời kỳ không thua bao nhiêu. Chỉ là theo Bách Thắng Vương trí nhớ đến xem. Đây cũng chính là tại thâm uyên chi môn phụ cận. Nếu như là tại trong thâm uyên, huyền khôn tạo hóa bia hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Đồng thời không cách nào đem phạm vi bên trong thâm uyên ý thức hoàn toàn xua tan. Nói đơn giản một chút, cũng là cùng thế giới đang ở có quan hệ. Thế giới cấp bậc càng cao, thế giới ý thức cũng liền càng mạnh. Mà ở trong đó chung quy là yêu tinh thế giới. Thâm uyên chi môn phụ cận thâm uyên ý thức kém xa thâm uyên thế giới nồng đậm. Còn muốn phân ra hơn phân nửa tinh lực còn muốn dùng để chống đỡ yêu tinh thế giới thiên đạo. Mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Mặc dù như thế, huyền khôn tạo hóa bia hiệu quả cũng là tương đương ưu tú. Món bảo vật này có thể nói là thích hợp nhất thường xuyên du lịch vị diện cường giả. Cũng khó trách Bách Thắng Vương như vậy ưa thích du lịch. Đang thí nghiệm hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh thu hồi huyền khôn tạo hóa bia. Bị cưỡng ép bài xích ra thâm uyên ý thức cấp tốc đền bù khối khu vực này. Nhưng vào đúng lúc này, quang ám chi môn hiện lên, giống như nuốt chửng đồng dạng, bắt đầu điên cuồng thôn phệ phụ cận thâm uyên ý thức. Trong quá trình này, Lý Trường Sinh không ngừng kết động ấn quyết, rơi vào quang ám chi môn bên trong, hóa làm một cái phong ấn, đem những cái kia tà ác thâm uyên ý thức cưỡng chế phong ấn. Đây là tới tự chân bảo vương thủ đoạn, có thể đem nhất định lượng thế giới ý thức phong ấn một đoạn thời gian. Xem như một loại tương đương thiên môn thủ đoạn, cái này một cái quá trình, kéo dài suốt 2 đến 3 giờ thời gian. Nếu như không phải Lý Trường Sinh cần thỉnh thoảng khôi phục tinh thần lực, nếu không trong vòng một canh giờ liền có thể giải quyết. Cũng không phải là Lý Trường Sinh không muốn tiếp tục phong ấn. Thật sự là loại này phong ấn có thời gian hạn chế. Lại thêm quang ám chi môn tồn tại dung nạp cực hạn. Dự tính có thể tiêu hóa 2-3 tháng. Tại cất kỹ quang ám chi môn về sau, Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy ngả hy lần nữa phá vỡ mà vào tầng cương phong. Lần này, hắn không có quay về nghiệp thành. Trực tiếp hướng về phát hiện sinh mệnh chi thụ hạt giống vị diện truyền tống trận phóng đi. Trong khoảng thời gian này Lý Trường Sinh quá mức cao điệu. Lại thêm bí mật trên người hắn quá nhiều. Khó tránh khỏi sẽ có người có ý đồ với hắn. Vì lý do an toàn, hắn quyết định đi thế giới khác tránh một đoạn thời gian. Trước đó, Lý Trường Sinh đã sớm sắp xếp xong xuôi rất nhiều công việc. Dù là tạm thời không có hắn, Lang gia quốc cũng sẽ vượt qua một đoạn nhẹ nhàng kỳ. Tại Lý Trường Sinh an bài xuống, Lang gia quốc tạm thời chia làm 3 bộ phận. Viêm vương Tần Minh Thanh chấp trưởng Nguyên Châu. Hồ vương Lạc Thanh Nịnh chấp trưởng Huy Châu. Quy vương Tả Khâu Lâm tọa trấn Nghiệp Thành. Thuận tiện lấy chấp trưởng Lô Châu. Đoạn thời gian trước Tả Khâu Lâm ý thức đi qua Vạn Vương Điện một chuyến. Vì Vạn Vương Điện tăng thêm một thanh ghế dựa. Đồng thời cũng thu được thiên đạo ban cho vương giả xưng hào. Có lẽ là bởi vì Tả Khâu Lâm bản tính cùng rùa đen tương tự. Lại hoặc là trong tay hắn cầm giữ có một đầu quy loại yêu sủng. Cũng hoặc là cả hai đều có. Tóm lại thiên đạo thì cho như thế một cái vương giả xưng hào. Tả Khâu Lâm cũng là giờ khóc giờ cười. Nhưng hắn muốn cự tuyệt cũng không có khả năng. Chỉ có thể tiếp nhận cái danh xưng này. Ngoại trừ Tả Khâu Lâm bên ngoài, Ninh Bích Chân ý thức đồng dạng đi Vạn Vương Điện một chuyến. Cũng thu được Nguyệt Vương xưng hào. Đồng dạng đều là xưng hào. Nguyệt Vương cũng là xếp tại đệ nhất hàng ngũ vương giả xưng hào. Vương giả danh hiệu hàng ngũ càng cao, đại biểu cho càng bị thiên đạo nhìn kỹ. Hiển nhiên thiên đạo rất xem trọng Ninh Bích Chân có thể càng tiến một bước. Đến mức dùng động vật mệnh danh vương giả xưng hào. Có thể nói là hạng chót hàng ngũ, cơ bản không bị thiên đạo nhìn kỹ, cho rằng rất khó có cơ hội càng tiến một bước. Đối với Lang gia quốc tới nói, Đại Quốc cũng không cần Lý Trường Sinh quan tâm. Dù là Triệu Nguyên Thanh thọ nguyên không nhiều, nhưng chống đỡ mấy tháng vẫn là có thể làm được. Trước đó, Lý Trường Sinh còn đặc biệt luyện chế 3 cái vị diện truyền tin phù. Tựa như tên của nó một dạng, có thể dùng để vị diện liên lạc. Chỉ bất quá truyền tống tin tức chỉ giới hạn ở một câu. Không phải Lý Trường Sinh không muốn luyện chế nhiều một số. Thật sự là tài liệu có hạn, đồng thời phí tổn không ít. Một cái vị diện truyền tin phù giá trị cơ hồ tương đương tại một kiện thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Cái này 3 cái vị diện truyền tin phù, Lý Trường Sinh phân biệt cho Từ Văn Hoa, Tả Khâu Lâm cùng Triệu Nguyên Thanh. Cũng nhiều lần căn dặn chỉ có đại địch xâm lấn thời điểm mới sẽ vận dụng. Đến mức Lý thị tộc nhân, Lý Trường Sinh càng đem bọn họ đánh tan. Tới cái thỏ khôn có 3 hang, phân biệt an trí tại Lang Gia Quốc, Đại Quốc cùng Hồ Quốc. Không chỉ có như thế, còn có bộ phận tiềm tàng tại chỗ tối. Làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Lý Trường Sinh liền sợ địch nhân tìm không thấy hắn sẽ đi tìm hắn gia tộc cho hả giận. Nếu như gia tộc bị tận diệt, đối Lý Trường Sinh tới nói sẽ mang đến đả kích rất lớn. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, theo tinh linh vị diện di chuyển ra nhóm đầu tiên Nguyệt tinh linh, tổng đếm không tới 200 con, càng là chỉ có 4 tên vương tộc, đã bị đều rời chuyển qua Lý Trường Sinh bí cảnh bên trong. Nếu như tính luôn Huy Châu Điền Thị cùng Nghiệp Thành Tổ Thị tặng Nguyệt tinh linh, tổng số đạt đến hơn 300. Lý Trường Sinh chuyên môn đem một khối địa bàn cho Nguyệt tinh linh ấn nhà. Vì bọn họ cung cấp đầy đủ an toàn, không lại dùng như dĩ vãng như vậy lo lắng hãi hùng. Sợ bị bắt nô đội bắt được bị không phải người ngược đãi. Những thứ này Nguyệt tinh linh cũng không có bao nhiêu biểu hiện ra không quen khí hậu dấu hiệu. Đồng thời bởi vì huyết mạch quan hệ, bọn họ đối Khải Lan biểu hiện cực kỳ thân cận, càng là kính sợ có phép. Bởi vậy, Lý Trường Sinh để Khải Lan tạm thời đảm nhiệm Nguyệt tinh linh thủ lĩnh. Cũng tốt an ủi những thứ này Nguyệt tinh linh, miễn cho phát sinh không thể dự đoán sự cố. Ngoại trừ nhóm đầu tiên Nguyệt tinh linh bên ngoài, về sau còn sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, chỉ là tinh linh vị diện Nguyệt tinh linh cực kỳ thưa thớt. Càng về sau lượt số lượng khẳng định sẽ cấp tốc giảm bớt. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, dù là đem chọn cái tinh linh vị diện Nguyệt tinh linh một mẻ hốt gọn, chỉ sợ cũng thì 500 số lượng. Số lượng ít là ít một chút, nhưng dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, đại khái hơn nửa năm liền có thể gom góp để Khải Lan lại một lần nữa tiến hóa tinh linh vương tinh. Huyết, nếu như mổ gà lấy trứng, sợ là có thể lập tức gom góp. Nhưng Lý Trường Sinh sẽ không làm như thế ngu xuẩn sự tình. Chính là giao phó xong thân hậu sự, Lý Trường Sinh mới có thể tiến đến thăm dò không biết thế giới. Không bao lâu, Ngả Hy chở Lý Trường Sinh tiến nhập một chỗ hồ nước. Nơi này nguyên bản sinh tồn lấy một đám bạn nữ, đáng tiếc đều bị bắt nô đội bắt. Sau cùng tiện nghi Lý Trường Sinh, rất nhanh Lý Trường Sinh tìm được tàn phá vị diện truyền tống trận. Lý Trường Sinh sớm thì chuẩn bị xong chữa trị phương án. Quan trọng Bách Thắng Vương trong truyền thừa thì có kiến thức của phương diện này. Tại lấy ra một số tài liệu về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu vùi đầu chữa trị truyền tống trận. Bỏ ra hơn 2 giờ, Lý Trường Sinh cuối cùng chữa trị hoàn tất. Lúc này mới trịnh trọng đem khối kia to bằng cái thớt không gian tinh thạch khảm nạm tại trong truyền tống trận tâm, chỉ một thoáng, trên truyền tống trận xuất hiện từng cái màu ngà sữa quang mang. Những thứ này quang mang cấp tốc du động, đem nguyên một đám điểm mấu chốt tiếp nối liền cùng nhau. Khi tất cả điểm mấu chốt toàn bộ nối liền cùng một chỗ thời điểm, một số quang mang bắt đầu dung hợp, cuối cùng hình thành một cái cao 3 mét hình bầu dục truyền tống môn dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.